tập bình an qua yên lặng. Dù bạn đang ở đâu, bài tập thiền ngắn này sẽ giúp bạn làm chậm suy nghĩ và trải nghiệm sự bình an nội tâm. Ngồi hay nằm một cách thoải mái. Để cơ thể bạn thư giãn. Có thể nhắm mắt hay mở mắt tùy thích. Nhẹ nhàng hướng nhận thức vào hơi thở và theo dõi nó. Đi theo nhịp thở khi nó trở nên chậm lại. Tôi để ý thấy nhiều suy nghĩ và cảm xúc đang trỗi dậy trong tâm trí tôi. Tôi quan sát những suy nghĩ này. Và để chúng trôi ngang qua nhận thức của mình. Khi những suy nghĩ xuất hiện, tôi nhận biết chúng và để chúng qua đi. Dần dần, tôi có thể bắt đầu chú tâm vào những suy nghĩ của bình yên. Tất cả những suy nghĩ khác tôi bỏ lại đằng sau và để chúng qua đi. Tôi nghĩ đến từ bình yên và ý nghĩa của nó. Tôi nghĩ đến nơi bình yên và nghĩ đến những cảm xúc mà tôi có được khi tôi ở những nơi ấy. Tôi nhớ lại cái lần tôi thật sự bình yên và thư thái. Tôi cảm nhận rất rõ cảm giác bình yên của mình giống như thế nào. Tôi có thể điềm tĩnh, kiên nhẫn, chấp nhận và thấu hiểu. Những suy nghĩ bắt đầu chậm lại và tôi cảm thấy bình yên trong lòng. Sâu thẳm bên trong tâm hồn tôi là một sự bình yên sâu lắng. Tôi chính là một tâm hồn bình yên. Khi thì có những suy nghĩ khác xuất hiện. Tôi để chúng trôi qua và quay trở lại với những suy nghĩ bình yên. Và cảm giác bình yên ở trong tôi. Tôi đang bị hút về vùng bình yên ấy. Cho dù những suy nghĩ khác có thể cứ tiếp tục đến để làm tôi sao lãng, tôi nhận biết và hiểu rằng có thể chúng muốn nói cho tôi biết điều gì đó về bản thân tôi. Tôi chấp nhận, nhưng không để mình bám trụ vào những suy nghĩ ấy. Mà đưa mình quay trở lại với suy nghĩ, tôi là một tâm hồn bình yên. Khi thực hiện điều này, tôi cảm nghiệm một trạng thái nghỉ ngơi, tĩnh tại, lắng dịu trong tâm trí mình. Đắm chìm trong trải nghiệm bình an này, tôi nhận ra rằng tôi chính là sự bình yên. Một lần nữa, hãy tập trung vào suy nghĩ này và trải nghiệm sự bình yên trong thời gian lâu nhất có thể. Tôi bình yên. Tôi chính là một linh hồn bình yên. Khi bạn cảm thấy đủ, hãy đưa suy nghĩ của bạn quay trở lại căn phòng và nhẹ nhàng cử động cơ thể theo cách bạn cảm thấy dễ chịu nhất.